Sao tôi có thể thích cậu ta được? Chương 4, lớp trưởng, góc truyện audio.com. Sau khi Hầu Mạch bị xem thường, đám bạn của hắn phản ứng trước, dần dần nổi trận lôi đình, cho mặt mũi mà không cần đúng không? Trong lớp này đa số là học sinh thể dục, tạo cho bọn họ cảm giác quân đông thế lớn, tự tin 10 phần. Nhiễm thuật còn lại là không phục khó chịu mà hồi dỗi, như thế nào đi, đồng dạng khí thế kiêu ngạo, loại chuyện này thượng. Nhiễm thuật liền chưa sợ qua, chủ nhiệm lớp dùng tay gõ gõ mặt bàn, ngữ khí như cũ bình tĩnh đến cực kỳ. Sợ là thường xuyên kiến thức loại này trường hợp, các ngươi khi ta đã chết đúng không? Này quần thể dục sinh rõ ràng thập phần kiêng kỵ vị này chủ nhiệm lớp, sôi nổi nghe lời mà một lần nữa ngồi xuống. Rốt cuộc vị này chính là bọn họ phía trước chủ nhiệm lớp, nhiễm thuật cười lạnh lên, trộm đối kêu gào vị kia dựng lên ngón giữa. Đồng thời phun ra đầu lưỡi khiêu khích, hắn Ngọc Ca tuy rằng nói không thể lấy một địch trăm, nhưng là lấy một địch 10 không có gì vấn đề. Sợ ngươi cái dám Nga, tuy Hầu Ngọc đã sớm thói quen nhiễm thuật như vậy, cũng không ngăn lại, ở người ngoài xem ra. Tùy Hầu Ngọc thậm chí có điểm quán nhiễm thuật, phía trước có mấy cái thể dục sinh biên độ cực đại mà quay đầu lại, nhìn về phía Tùy Hầu Ngọc. Lẩm bẩm nói, hắn chính là cái kia Tùy Hầu Ngọc a, không phải nói thực xấu sao, như thế nào lớn lên cùng cái tiểu nãi đậu dường như. Một cái khác thể dục sinh đi theo lời bình ân, dài quá một chương làm nhân sinh không dậy nổi khí mặt Hầu Mạch như cũ là cười ha hả bộ dáng. Ngồi xuống sau đĩnh đạc mà nói, lão sư ta thật sự thực ngoan, bất quá vị đồng học này là thật sự tính tình không tốt, ta thật là khó chịu Nga, anh. Lão sư sắt thép thẳng nam một vị, chịu không nổi này to lớn anh quái, lãnh đạm mà nói, đừng âm dương quái khí, Hầu Mạch thở dài, yên tâm đi. Ta không gây chuyện, xem như cấp chủ nhiệm lớp mặt mũi, cũng có vẻ Tùy Hầu Ngọc phi thường không đại khí, lão sư cùng Hầu Mạch cũng quen thuộc. Vì thế nói một câu, ngươi đi 10 ban cũng coi như là thể dục sinh, không cần thiết tới 17 ban, một câu. Liền thể hiện Hầu Mạch là cái học bá sự tình, 10 ban, khoa học tự nhiên trong ban học tập tốt nhất lớp. Hầu Mạch như cũ là cái loại này hữu khí vô lực ngữ khí, thanh âm rất thấp, mang theo viên cảm, nghe thời điểm vành tai tê tê, không mặt khác ý tứ. Lần này khảo thí khảo hảo cũng không học bổng, ta không bỏ được lãng phí mực nước, Hầu Mạch bạn tốt đều nhìn không được, đại sư huynh. Ngươi thật sự moi đến tân cảnh giới, Hầu Mạch cười hi hi không lại trả lời, tự giới thiệu như cũ ở tiếp tục. Kết quả đến một người nơi đó khi mắc kẹt ngồi ở Tang Hiến bên người người ta nói, lão sư Tang Hiến ngủ rồi. Lão sư đều lười đến đánh thức Tang Hiến, nói, những người khác tiếp tục chờ toàn ban đều tự giới thiệu xong sau. Lão sư ở bảng đen thượng viết tên của mình, Âu Dương Cách, họ kép, còn rất có giang hồ hơi thở, bất quá bị kêu cách liền rất là hỉ cảm. Âu Dương Cách lão sư đang định nói cái gì, liền nhìn đến cửa mênh mông cuồn cuộn mà tới một đám người, cầm đầu chính là một người nữ lão sư. Lôi kéo hai vị nguyên thuộc về Phong Hoa trường học chủ nhiệm tới phòng học cửa chiều trong phòng học nhìn, cuối cùng chỉ vào Tùy Hầu Ngọc nói. Chủ nhiệm, cái kia học sinh trước kia là ta mang học sinh, ta làm chứng tóc của hắn là từ trước đến nay cuốn vị này chính là Lý lão sư. Đại mỹ nữ một quả tiêu chuẩn xinh đẹp ngự tỷ loại hình, Tùy Hầu Ngọc ở Thanh Dữ cao trung khi chủ nhiệm lớp, một vị chủ nhiệm đầy mắt kính. Nhìn Tùy Hầu Ngọc nói, làm hắn đem đầu tóc xén điểm đâu, Lý lão sư thở dài, vẫn là từ bỏ, hắn phía trước cắt quá tóc ngắn. Thật sự phi thường xấu, tựa như đỉnh đầu bò đầy con giun, Tùy Hầu Ngọc nghe xong cái này hình dung cả kinh ho khan lên. Đột nhiên cảm thấy chính mình cả người đều không tốt, nhiễm thuật nghe xong đều hỏng mất, Linh tỷ, ngươi đừng loạn hình dung được không? Nhìn đến nhiễm thuật sau, Lý lão sư đối Âu Dương Cách lão sư nói, ngươi hẳn là ở bục giảng bên cạnh phóng một cái đơn độc cái bàn. Đem nhiễm thuật đặt ở bục giảng bên cạnh bằng không hắn có thể tai họa một đám người, nhiễm thuật lớn tiếng kháng nghị. Bị Lý lão sư nhìn thoáng qua sau, lập tức dùng hai tay lên đỉnh đầu so một cái tâm, Hầu Mạch nghe được chính mình bạn tốt lẩm bẩm. Này tóc từ trước đến nay cuốn đến cũng quá thần, ta còn tưởng rằng năng đâu, từ trước đến nay cuốn thành dấu móc tóc mái, cũng là như bước. Sắp chải tóc định hình đi, không thấy hắn tóc khinh phiêu phiêu, không sắp chải tóc, chính là tự nhiên cuốn, ta đi người lớn lên xinh đẹp. Từ trước đến nay cuốn đều đẹp, Hầu Mạch nghe xong liền vui vẻ, Âu Dương Cách nhìn Lý lão sư rời đi, cầm notebook mở ra. Chuẩn bị tuyên bố trường học sáp nhập sau một chút sự tình, nói đến một nửa Lý lão sư lại tới nữa, lần này mang đến chính là hiệu trưởng. Lại lần nữa trịnh trọng mà cùng hiệu trưởng giới thiệu Tùy Hầu Ngọc đầu tóc là từ trước đến nay cuốn, Tùy Hầu Ngọc biểu tình đều mộc. Tổng cảm thấy chính mình bị trở thành hầu tham quan một lần, bên này chính giới thiệu đâu, đột nhiên có 10 ban học sinh chạy tới đối Lý lão sư nói. Lão sư, ngươi khai chính là chúng ta ban âm hưởng, ngươi lời nói chúng ta tất cả đều nghe được, nga nga nga, ta lập tức liền trở về. Lý lão sư chạy nhanh đóng mạch, Âu Dương Cách thở dài một hơi, nhìn notebook tìm kiếm chính mình phía trước nói đến nơi nào, đồng thời thuận miệng nói. Phòng học mặt sau cái kia tiểu hoàng mao tóc là tự nhiên hoàng, Hầu Mạch cường điệu, lão sư ta đầu tóc là màu sợi đây, có khác nhau sao? Hầu Mạch bạn tốt nói, đừng làm khó dễ cách không có bạn gái, son môi sắc hào phân không rõ người còn có thể phân rõ tóc nhan sắc. Âu Dương Cách xách một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Tùy Hầu Ngọc cùng Tùy Hầu Ngọc đối diện sau tiếp tục nói, Tùy Hầu Ngọc đúng không? Trước mặt hắn phóng Tùy Hầu Ngọc hồ sơ, đang ở nhanh chóng đọc biết được Tùy Hầu Ngọc là hắn lớp học sinh sau. Lý lão sư cố ý tìm được rồi Âu Dương Cách như lọt vào trong sương mù mà nghe Lý lão sư cùng hắn giới thiệu Tùy Hầu Ngọc đặc thù. Thật là bị mạnh mẽ phổ cập khoa học mười mấy phút Tùy Hầu Ngọc ân một tiếng, Âu Dương Cách đối hắn nói, người đương cái lớp trưởng đi. Ta cự tuyệt, Tùy Hầu Ngọc không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, hắn người này ghét nhất phiền toái, sự tình gì đều không muốn làm. Từ nhỏ đến lớn cũng chưa đã làm ban cán bộ, không cần ngươi làm cái gì, ngươi xem kỷ luật là được, về sau đi học thời gian ngươi ngủ. Toàn ban đều có thể đi theo ngươi cùng nhau ngủ, ngươi không ngủ, ai cũng không được ngủ, Âu Dương Cách nói xong, chỉ một chút nhiễm thuật hỏi. Nhiễm thuật đúng không, nhiễm thuật thực mau trả lời ứng, đúng vậy, Âu Dương Cách tiếp tục nói, ngươi làm phó lớp trưởng. Giúp đỡ Tùy Hầu Ngọc điểm, lớp ai không nghe lời ngươi liền mắng hắn, nhiễm thuật đều sửng sốt theo sau gật gật đầu, còn rất vui vẻ. Cái này chủ nhiệm lớp có điểm tổn hại, Tùy Hầu Ngọc có cuồng táo chứng, tinh lực dư thừa, mỗi ngày giấc ngủ thời gian không vượt qua 5 cái giờ. Ban ngày chưa bao giờ ngủ, hơn nữa làm nhiễm thuật đi mắng chửi người kia thật là có thể cấp chết bị mắng người kia, Âu Dương Cách tiếp tục nói. Hầu Mạch ngươi làm học tập ủy viên, Hầu Mạch đều có chút khó tiếp thu, quá xả đi, Âu Dương Cách trả lời. Ngươi liền phụ trách thu những cái đó thể dục sinh tác nghiệp, ai không giao ta liền tìm ngươi tính sổ, thể dục sinh nhóm lập tức khóc thét thanh một mảnh. Bọn họ dần dần cảm thấy Âu Dương Cách phía trước an bài chỉ sợ cũng không đơn giản, chỉ là không biết cụ thể có cái gì mưu nị. Động tác nhất trí mà nhìn về phía Tùy Hầu Ngọc cùng nhiễm thuật muốn được đến đáp án, Âu Dương Cách an bài xong mặt khác sau, nói. Trong chốc lát lớp trưởng tới bắt một chút toàn ban tên họ bảng biểu, sau đó ký lục một chút quần áo kích cỡ. Mỗi người cuối cùng một lan viết thượng nguyên lai trường học cũng giáo sau, trường học sẽ lại làm một lần giáo phục. Thanh Dữ sẽ lại phát một thân phong hoa đồ thể dục giáo phục, phong hoa sẽ lại phát một thân Thanh Dữ Âu phục giáo phục, Tùy Hầu Ngọc không nghĩ làm. Nhưng là nhiễm thuật đã tung tăng mà đi lấy bảng biểu, hắn nhất nguyện ý làm quan, Tùy Hầu Ngọc dứt khoát đem chuyện này giao cho nhiễm thuật. Tìm cơ hội đến cùng chủ nhiệm lớp nói chuyện, đem lớp trưởng công tác từ, nhưng vào lúc này, đột nhiên truyền đến cách vách phòng học khóc thét thanh. Thanh âm cực đại, thậm chí có người ở kêu, Âu Dương Cách nghe xong nghe theo sau nói, xem ra cách vách đã biết tin tức, nhiễm thuật phi thường tò mò, hỏi. Biết cái gì ạ, Âu Dương Cách ấp ủ trong chốc lát sau trước tiên báo động trước, không được nháo sự. Hầu Mạch vào lúc này cùng Âu Dương Cách nhìn nhau, đã biết Âu Dương Cách ý tứ, buồn bực trong nháy mắt sau ho nhẹ một tiếng nói, không được nháo sự. Những lời này, là đối hắn quen thuộc thể dục sinh nói, xem như song trọng ổn định tác dụng, lớp không khí càng thêm khẩn trương lên. Trường học an bài các ngươi cùng cao nhất tân sinh cùng nhau quân huấn 5 ngày, Âu Dương Cách rốt cuộc nói ra câu này nói ra tới. Cho dù có chuẩn bị tâm lý bọn họ cũng bắt đầu kinh hô, cái quỷ gì, chúng ta cao một mới quân huấn xong, cao nhị lại huấn một lần. Âu Dương Cách thật vất vả làm học sinh an tĩnh lại, lần này tiếp tục nói, cao một quân huấn nửa tháng, các ngươi quân huấn 5 ngày. Xem như mượn cơ hội cùng tân đồng học quen thuộc lên, bồi dưỡng đoàn đội tinh thần. Các ngươi cao một quân huấn cũng không phải cùng hiện tại đồng học A, nhiễm thuật gấp đến độ nói chuyện đều nhanh nhẹn, lão sư. Cùng không theo chân bọn họ cùng nhau quân huấn không sao cả, ta cũng không muốn cùng bọn họ có đoàn đội tinh thần, cái này quân huấn không hợp lý A. Hầu Mạch cũng cùng hắn là một cái trận tuyến, nói, không cần thiết sự tình, quả thực ở lãng phí thời gian, Âu Dương Cách không quản bọn họ kháng nghị. Trực tiếp đối Tùy Hầu Ngọc nói, Tùy Hầu Ngọc thống kê trang phục kích cỡ biểu, trường học thống nhất phát còn có mê màu nửa thanh tay áo. Tùy Hầu Ngọc duỗi tay lấy tới bảng biểu trực tiếp xé tùy tay dương lên, mảnh nhỏ bay là tả, phiêu nhiên rơi xuống. Thích ý bộ dáng cùng khẩn trương không khí thập phần không hợp. Nguyên bản đi theo Hầu Ngọc không đối phó thể dục sinh nhóm cư nhiên bắt đầu thổi huýt sáo, Âu Dương Cách nhìn này đàn học sinh. Cư nhiên đột nhiên mỉm cười lên, hắn cười, thể dục sinh nhóm toàn an tĩnh, Âu Dương Cách đột nhiên nói, quên tự giới thiệu, ta là thể dục lão sư. Còn phụ trách trường học sở trường đặc biệt ban, chủ yếu huấn luyện hạng mục là tán đánh, có ý kiến chúng ta tán đánh quán thấy. Có thể dục sinh nhỏ giọng nhắc nhở Tùy Hầu Ngọc huynh đệ, chúng ta trường học thể dục lão sư đều là tham gia thi đấu lấy quá khen. Thật không phải hù dọa ngươi, Tùy Hầu Ngọc không phản ứng, Hầu Mạch đột nhiên mở miệng đơn độc đi theo Hầu Ngọc nói. Cách Cách vẫn là chúng ta trường học đức dục chỗ chủ nhiệm, ngày thường không có gì khóa liền thích ngồi ở phòng học cuối cùng một loạt. Ngồi xuống ngồi một ngày, hắn rất có khả năng là ngươi về sau ngồi cùng bàn, cho rằng chiếm lĩnh phong thủy bảo địa nhiễm thuật đột nhiên cả kinh. Mở to hai mắt nhìn về phía Hầu Mạch, ngay cả Tùy Hầu Ngọc đều chấn kinh rồi trong nháy mắt kinh ngạc nhìn về phía Hầu Mạch, nhìn nhìn lại Âu Dương Cách. Này nhóm người phảng phất không có nói giỡn, cái này lão sư tựa hồ cũng phi thường khó làm, Âu Dương Cách khoát tay, lấy một tờ danh sách khác đưa ra. Nhiễm thuật quay xuống nhìn Tùy Hầu Ngọc một chút rồi đứng dậy lên nhận, thở dài một hơi đi về chỗ, xem như là đã thỏa hiệp, hết chương 4, Andy, Ngọc. Láo, lòn online, nhưng em chỉ là một tấm chiếu mới, cách chương.